Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, đệ 1221, chương Tiếu Hồng tìm thầy trị bệnh. Nhìn đến kia hai vại lá trà, tóc mái cùng Đường Vân đôi mắt đều sáng, cùng người khác thích uống rượu bất đồng, có người liền yêu thích uống trà. Tóc mái cùng Đường Vân chính là loại này. Bọn họ vừa uống Tư Mã U Nguyệt phao trà, liền biết này không giống người thường. Trước không nói nàng pha trà thủ pháp như thế nào, đơn nói này là trà, chính là bên ngoài rủ ra giá cũng không có người bán. Cho nên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đưa bọn họ, hai người đều vui tươi hớn hở mà nhận lấy. U Nguyệt, ngươi mặt sau có cái gì kế hoạch sao? Tóc mái hỏi, dính cái kia đại lục quang. Này tiên cảnh phỏng chừng còn muốn khai một đoạn thời gian, ta cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt nói, mặt sau khả năng liền đi theo đại bộ đội người nơi nơi du tẩu đi. Nói không chừng nhìn đến chỗ nào có kỳ ngộ, còn có thể đi đoạt lấy một đoạt. Nói như vậy trắng trợn táo bạo muốn đi đoạt lấy người, phỏng chừng cũng chỉ có nàng. Bất quá, lần này sự tình, nguyên nhân gây ra có một bộ phận thật đúng là bởi vì nàng bắt đầu phản cướp bóc, làm bên kia đại lục thay đổi tâm tư. Bọn họ cùng nhau uống lên trong chốc lát trà, Đường Vân cùng tóc mái liền cáo từ, mang theo Tư Mã U Nguyệt cấp trà vừa lòng mà về. Lâm thời trà trên bàn dư lại U Nguyệt ba người. Tư Mã U Nguyệt thay đổi một loại càng thêm thanh hương trà, cấp hai người một người phao một ly, từng người phụng chính mình chén trà, hưởng thụ này ngắn ngủi an bình. Đúng rồi, chúng ta đi sau, bên kia người tìm các ngươi phiền toái không? Tư Mã U Nguyệt nhớ tới bên kia còn có một ít người đối Đoạn Trường Cốc có ý kiến, bởi vì bị cướp bóc quá, nói không chừng hiện tại còn ghi hận trong lòng. Những người đó, bọn họ đang xem đến ngươi thiên phú, lại nghĩ đến ngươi phía trước mang theo người đoạt bọn họ tàn nhẫn kính nhi, ai còn có tâm tư tới đối phó chúng ta? Tây Môn Phong cười nói, có như vậy một cái ngưu bức hống hống phó cốc chủ, ai tới chọc, nói không chừng dây tiếp theo chính là các loại trận pháp thần thú ra tới. Nếu là đối phương không cường, phía trước cũng sẽ không đem bọn họ đánh hoa rơi nước chảy. Nghĩ thông suốt điểm này, những người đó rốt cục là an tịnh lại, không có lại muốn tìm Đoạn Trường Cốc phiền toái. Một lát sau, suốt đời đã đi tới, nói, phó cốc chủ, Tiểu Hồng lại đây, muốn gặp ngươi. Tiểu Hồng muốn gặp ta. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, trừ bỏ lần này thi đấu, bọn họ không có bất luận cái gì giao thoa, nàng như thế nào sẽ muốn gặp chính mình? Là suốt đời nói, tốt xấu cũng coi như là cùng nhau chiến đấu quá người, kia mang nàng vào đi. Tư Mã U Nguyệt nói, suốt đời rời đi, thực mau mang theo Tiểu Hồng đi đến. Tiểu Hồng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt các nàng cư nhiên ở nhà nhã mà uống trà, hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới U Nguyệt các ngươi còn có bực này nhàn tình lịch sự tao nhã, cư nhiên ở chỗ này phẩm trà. Nàng cười đi qua đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng sang sảng tươi cười, chiều nàng vẫy vẫy tay, nói, ta cho ngươi phao ly trà, lại đây nếm thử. Tiểu Hồng đi qua đi, nhìn đến một vị trí thượng có một ly mới vừa phao trà ngon, tự giác đi qua đi, nói, ta là cái thô nhân, không hiểu này đó. Này tái hảo trà đến ta nơi này cũng đều lãng phí. Nàng mang trà lên uống một ngụm, tiếp tục nói, bất quá ngươi này trà uống lên thật hương. Tư Mã U Nguyệt xem nàng một ngụm liền đem một ly trà đều uống hết, cũng không có nói cái gì, bưng lên nước sôi lại cho nàng bỏ thêm một chén nước. Nghiêng về một phía một bên hỏi, ngươi nghĩ như thế nào lại đây tìm ta, là có chuyện gì sao? Kỳ thật cũng không có gì, chính là nghĩ tới tìm ngươi tâm sự. Tiểu Hồng nói, ngươi sẽ không trách ta đường đột đi. Sao có thể? Tư Mã U Nguyệt nói, chẳng qua ngươi tới có chút đột nhiên, còn tưởng rằng có chuyện gì. Kỳ thật, nói có việc nói, ta lại đây cũng xác thật có việc. Tiểu Hồng có chút khó xử nói, có chuyện gì? Ngươi cứ nói đừng ngại. Tư Mã U Nguyệt nói, Tiểu Hồng nhìn Vu Lăng Vũ cùng Tây Môn Phong, có chút ngượng ngùng cười cười. Tư Mã U Nguyệt hiểu được, nói, chúng ta không phải muốn chuẩn bị rời đi sao? Phong Nhi, các ngươi đi cho đại gia nói một tiếng, làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta khả năng tùy thời sẽ rời đi. Vu Lăng Vũ cùng Tây Môn Phong là cỡ nào khôn khéo người. Liếc mắt một cái liền minh bạch Tiểu Hồng là có cái gì lặng lẽ lời nói phải cho Tư Mã U Nguyệt nói. Lập tức ứng thanh hảo, song song rời đi, ta trong chốc lát lại đến tìm ngươi. Vu Lăng Vũ trước khi đi thời điểm đối Tư Mã U Nguyệt ôn nhu nói, hảo. Tiểu Hồng nhìn Vu Lăng Vũ, tuy rằng hắn hóa ngoại hình, nhìn không ra bản thân diện mạo, chính là gương mặt kia như cũ đẹp đến làm người tưởng chảy nước miếng. Kia khí chất vẫn như cũ làm người muốn qua đi cúng bái. Khụ khụ, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tiểu Hồng đối với Vu Lăng Vũ bóng dáng phát ngốc, giả ý ho khan một chút, đem năng lực chú ý kéo lại. Tiểu Hồng cũng không có bị chảo bao xấu hổ, ngược lại sang sảng cười, nói, thật hâm mộ ngươi, có cái tốt như vậy bạn lữ. Chúng ta cũng chỉ có thể ở một bên mắt trông mong nhìn. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản còn có chút khúc mắc Tiểu Hồng vừa rồi như vậy nhìn Vu Lăng Vũ, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ như vậy nói thẳng ra tới. Kia sạch sẽ tươi cười ngược lại làm nàng có chút ngượng ngùng. Ngươi vừa rồi nói có chuyện tìm ta, hiện tại có thể nói sao? Nói đến cái này, Tiểu Hồng trên mặt hiện lên một ít mất tự nhiên, đôi tay cầm chén trà đổi tới đổi lui. Thực không ngờ Tư nói, ta nghe Thiên Phủ Học Viện người ta nói, ngươi vẫn là rất lợi hại y sư, học quá một ít cũng không tính nhiều lợi hại. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới nàng sẽ nói cái này, đáp cái kia. Tiểu Hồng do dự một chút, sau lại dường như lấy hết can đảm, nói, cái kia, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta xem một chút thân thể, ngươi thân thể có cái gì không thoải mái sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngươi biết, chúng ta luyện khí sư đối thân thể yêu cầu tương đối cao, cho nên ta cũng từng tu luyện quá một ít công pháp tới tăng mạnh thân thể của mình. Tiểu Hồng nói, Tư Mã U Nguyệt phù hợp gật gật đầu, nàng này thân thể, không cần đoán cũng biết khẳng định là luyện qua công pháp. Vậy ngươi là có cái gì bối rối? Nàng hỏi, chính là, cái kia, ta không biết có phải hay không bởi vì luyện cái kia nguyên nhân, ta đến bây giờ còn không có tới nguyệt sự. Tiểu Hồng nói, ngươi biết, y sư vốn dĩ liền ít đi, nữ y sư liền càng thiếu, cho nên ta trước kia cũng không tìm người xem qua. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, tuy rằng 70-80 tuổi tại đại lục này tới nói cũng không tính đại, nhưng là lúc này còn không có tới đại di mụ, điểm này cũng là không bình thường. Ngươi bắt tay vươn tới, ta kiểm tra một chút. Tiểu Hồng bắt tay đặt ở trên bàn, Tư Mã U Nguyệt bắt tay đáp thượng đi bắt đầu kiểm tra. Tiểu Hồng xem nàng nãy giờ không nói gì, cũng không dám ra tiếng quấy rầy, chính là trong lòng lại càng ngày càng thấp thỏm. Ni nàng biểu tình không phải thực nhẹ nhàng, chẳng lẽ chính mình cái này thực phiền toái? Càng muốn, nàng tâm càng lạnh, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn cả đời đều không thể làm bình thường nữ nhân? Một hồi lâu, Tư Mã U Nguyệt mới thu hồi chính mình tay, nói, tình huống của ngươi ta đã cơ bản nắm giữ, có chút phiền phức, bất quá lại không phải không có biện pháp giải quyết. Tiêu Hồng Tâm theo nàng lời nói lúc lên lúc xuống, nghe nói thân thể của mình còn có thể cứu chữa, nhếch miệng cười, hết chương.